Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232: Bạo nổ Tổ Long Tửu Quán. Mọi người khỏe, ngày hôm nay Tổ Long Tửu Quán chính thức khai trương. Hoan nghênh mọi người tiến đến thưởng thức món ăn ngon rượu. Đang ở đợi gian, Tửu Quán đại môn mở ra. Meller nữ tộc trưởng chân thành đi ra, mỉm cười, phong tình vạn trùng, hết thảy người chơi một hồi hoa mắt thần mê. Tiếp lấy, Meller tộc trưởng công bố thu lệ phí tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tầng thứ nhất, 500 kim tệ 1 giờ đồng hồ, miễn phí cung cấp 1 phần rượu, lúa mì đen bia, cây lựu rượu trái cây, phong vị ngọt rượu thuốc, hắc rượu rum. Tùy chọn một, hạn ngạch, 1.000 người. Tầng thứ hai, 2.000 kim tệ 1 giờ đồng hồ, miễn phí cung cấp 1 phần rượu, hạnh nhân rượu sữa, phỉ thúy rượu ngon, tu đạo sĩ rượu trái cây. Tùy chọn một, hạn ngạch, 400 người. Đệ tam tầng, 1.000.000 kim tệ 1 giờ đồng hồ, miễn phí cung cấp 1 phần rượu, tinh linh chi lệ, hắc dạ vịnh thán. Tùy chọn một, hạn ngạch, 50 người. Đệ tứ tầng, tạm không mở ra cho người ngoài. Phốp, làm nghe được cái này giá cả lúc, các người chơi trong nháy mắt phún huyết. Không nghe lầm chứ, nhà này Tửu Quán thu lệ phí so với hiện thực đều đắt. Điên rồi sao, đây là đoạt tiền. CMN, đệ tam tầng 1.000.000 kim tệ 1 giờ. Cái này đặc biệt meo đủ tìm lưỡng đại học sinh song phi A, nếu như Tửu Quán kín người lời nói. 1 giờ, tầng thứ nhất tiền lời chính là 50.000.000 kim tệ. 18 tầng thứ hai 80.000.000 kim tệ. Đệ tam tầng 50.000.000 kim tệ. Trên tổng thể, 1 giờ 180.000.000 kim tệ. Trong thực tế đỉnh cấp quán bar cũng không còn như thế kiếm tiền A. Thật sự có người biết quang cố sao? Các người chơi nghị luận ầm ĩ. Phải biết rằng, ở Thánh Khôi Thành các đại tửu quán, đắt tiền nhất cũng mới 100 kim tệ 1 giờ. Một dạng mới hơn 10 kim tệ 1 giờ. Đầy đủ các người chơi vừa uống rượu bên nói chuyện, mà Tổ Long tửu quán, quý nhất cao tới 1.000.000 kim tệ 1 giờ đồng hồ. Đắt 100 lần, không ít người chơi trực tiếp quay đầu đi liền. Thông thiếu, cái này Bạo Quân hơi quá đáng. Việc buôn bán nào có làm như vậy. So với các ngươi ra đều lòng dạ hiểm độc nha. Zero nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Khái khái, nói như thế nào đây? Thông thiếu nhíu nhíu mày. Thông thiếu, nếu không chúng ta đi thôi. Mắc như vậy Tửu Quán, một dạng NPC cũng quang cố không dậy nổi. Đi vào cũng không còn gì giá trị. Zero lại nói, một dạng đi Tửu Quán, uống rượu chỉ là vị thứ hai. Gặp gỡ anh hùng NPC, thu được đối phương nhiệm vụ, hoặc là trực tiếp chiêu mộ đối phương, mới là vị thứ nhất sự tình. Ân, ló cao đi Kim Lăng đường quán ba chơi a. Cho ngươi tìm hai người mẫu trẻ. Thông thiếu ý hưng lan san. Cũng đúng lúc này, một gã cõng chiến phủ, lộ rắn chắc bả VNPC chiến sĩ, đi tới Tửu Quán trước cửa, dùng mũi thật sâu ngửi một cái. Ha ha, cách thật xa, là có thể ngửi được trong quán rượu lúa mì đen bia hương vị. Sau đó, NPC chiến sĩ quay đầu nhìn các người chơi liếc mắt. Hùng hồn các người mạo hiểm. Nhưng có người nào có thể nguyện mời ta lo đờ ngươi uống một chén lúa mì đen bia? Ha ha, ta sẽ hướng các ngươi giảng thuật những năm này mạo hiểm từng trải. Nạch, các người chơi không còn gì để nói. Uống một chén lúa mì đen bia, chính là 500 kim tệ. Người nào đặc biệt meo biết mời một cái ngốc đại to uống rượu. Khái khái, tên kia NPC chiến sĩ không nghĩ tới biết tẻ ngắt. Ho khan hai lại, sau đó, dưới chân ầm ầm sáng lên, xuất hiện một cái hào quang màu trắng. Anh hùng, chứng kiến cái này một cái quang hoàn, rất nhanh có người phản ánh qua đây. thật là một gã anh hùng chiến sĩ. Ngoạn tàu, quá trâu bò đi, có người kinh hô, ở thần vực bên trong. Anh hùng NPC dưới chân biết kèm theo quang hoàn. Phổ thông anh hùng, vầng sáng màu trắng. Hy hữu anh hùng, vầng sáng màu xanh lục. Cực phẩm hy hữu anh hùng, vầng sáng màu xanh lam. Lĩnh chủ anh hùng, vầng sáng màu tím. Truyền kỳ anh hùng, màu cam quang hoàn. Rất rõ ràng, vị này tướng mạo thô cuồng chiến sĩ NPC chính là một vị thực lực cường đại phổ thông anh hùng. Đại ca, mời vào bên trong, muốn uống cái gì chính mình điểm. Rất nhanh, một gã Tử Nguyệt công hội thành chủ người chơi tay mắt lanh lẹ, mang theo lo đờ ngươi, nộp 1000 kim tệ, mỹ tư tư vào tửu quán. CMN, bị tiểu tử này giành trước. CMN, bị tiểu tử này giành trước. Anh hùng A, Thảo, bỏ qua 100 triệu. Hiện tại không ít người chơi đều nặng kim mua miếng đất ra, trở thành thành chủ. Bọn họ thiếu nhất chính là cường lực người theo đuổi, mà anh hùng không thể nghi ngờ là cường đại nhất người theo đuổi. Bọn họ nằm mơ đều muốn chiêu mộ anh hùng. Quang Minh Chi Long ở trên, ta nghe thấy được hạnh nhân rượu sữa hương thơm. Không biết vị nào dũng sĩ hay là nữ sĩ có thể mời bản kỵ sĩ uống một chén. Đột nhiên, một gã ăn mặc áo giáp màu bạc, phong độ nhanh nhẹn kỵ sĩ NPC xuất hiện. Từ ăn mặc nhìn lên, đây là người đến từ Quang Minh giáo hội kỵ sĩ. Ở kỵ sĩ dưới chân, sáng lên một vòng vầng sáng màu xanh lam. Đây là người hy hữu cực phẩm anh hùng. Hoa, kỵ sĩ tiểu ca ca, mời lên lầu, ngày hôm nay không say không về. Rất nhanh, một vị sắc mặt đỏ rực nữ người chơi nộp 2000 kim tệ, cùng kỵ sĩ cùng nhau lên lầu 2. Các người chơi đã xem ngây người. Trong ngày thường ngay cả nhìn cũng không thấy anh hùng NPC, một hồi dĩ nhiên xuất hiện hai cái, hơn nữa còn có hy hữu cực phẩm anh hùng. Không ít người chơi cũng bởi vì bỏ lỡ hai vị anh hùng mà đấm ngực dậm chân, vẻ mặt ảo não. Thông thiếu, cái này Zero vẻ mặt quen mắt. Trên thực tế, hắn cũng có một tòa tư nhân thành nhỏ, cùng Speed đại thành đẩy, là một thành phố nổi tiếng chủ người chơi. Hắn đã sớm mộng tưởng có một cường lực anh hùng NPC làm đồng đội. Dù sao, anh hùng chỉ phải có đầy đủ giữ gìn phí, chắc là sẽ không phản bội. Trách không được, trách không được bạo quân tiểu tử kia, dám thu giá trên trời. Nhà này tửu quán có môn đạo, có thể hấp dẫn tới cường lực anh hùng NPC. Thông thiếu bừng tỉnh đại ngộ. Ngẫu, ta nghe thấy được cái gì? Cây lựu mùi thơm ngát. Không biết, một gã mặc đồ nông dân NPC đi tới tửu quán trước. Ở NPC dưới chân của, đồng dạng sáng lên một cái vầng sáng màu trắng. Ta đi, bình dân anh hùng NPC có thể làm ruộng anh hùng, chiêu mộ liền nằm kiếm tiền a. Ra sức, nông dân anh hùng, mặc dù không có năng lực tác chiến, nhưng có thể vì người chơi trồng trọt thực vật, thảo dược các loại, chờ, đề cao sản lượng cùng chất lượng, có thể liên tục không ngừng vì người chơi kiếm lấy tài nguyên cùng kim tệ. Có thể nói, loại này bình dân anh hùng so với chiến đấu loại anh hùng càng nổi tiếng. Rất nhanh, một đám người chơi vây lại. Thiên Không Chi Long ở trên, nơi đây lại có điểm mỹ phong vị ngọt rượu thuốc. Nó là pháp sư yêu nhất. Một gã mặc kim sắc pháp bào pháp sư đạp ánh sáng màu trắng quay vòng xuất hiện. Dĩ nhiên là cường đại pháp gia. Lập tức, một đám người chơi vây quanh 607 đi tới, dồn dập biểu thị muốn mời khách. Ngẫu, nơi đây lại có tinh linh thích nhất tinh linh chi lễ. Một gã đạp vầng sáng màu xanh lam tinh linh thích khách xuất hiện. Tu đạo sĩ rượu trái cây mùi thơm ngát, vĩnh viễn là mê người như vậy. Một gã mục sư đạp vầng sáng màu xanh lục xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, ở tổ long tửu quán bên ngoài, thì có hơn 10 vị anh hùng NPC lấy ra thân phận của mình. Bị các người chơi mời vào tửu quán, nhưng là có một bộ phận NPC cũng không có lấy ra thân phận của mình, mà là trực tiếp tiến nhập tửu quán uống rượu. Ân, có chút cường đại NPC giá trị con người Phú Khả Địch Quốc. Hoàn toàn không cần người chơi tới mời. Đi, chúng ta trực tiếp đi lầu 3. Có thể đi đó bên trong tiêu phí. Nhất định không phải phổ thông anh hùng NPC. Thậm chí có thể là lĩnh chủ anh hùng NPC. Thông thiếu tâm tim đập bịch bịch. Nếu như thu được một vị lĩnh chủ anh hùng NPC hảo cảm, như vậy tốn nhiều tiền hơn nữa hắn đều nguyện ý à. Mà cũng liền lúc này, trong đám người lần nữa phát sinh một hồi thán phục, chỉ thấy một vị ăn mặc bạch sắc viền vàng pháp bào yêu nhã nữ sĩ chân thành đi vào tửu quán. Vị nữ sĩ này đỉnh đầu mang một cái hít ro ro là nàng. Thông thiếu trong nháy mắt nhớ tới vị này, không phải là ngày đó hù chạy cửu đầu xà Hydra thần bính PC sao? Nàng cũng tới tửu quán uống rượu, nói liền có thể đồ long cửu đầu xà đầu đều bị dọa đái ra. Vị này tên gọi là Raw NPC, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Không đợi suy nghĩ nhiều, thông thiếu trực tiếp vọt vào tửu quán. Hoa lạp lạp, chứng kiến Raw vào tửu quán, còn lại người chơi cũng như bị điên vọt vào tửu quán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.